Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 25, giá cả càng có ưu thế Huệ. Carol Trấn, hắc ám mê vụ đã tán đi, lộ ra Trần Binh cùng mấy cái thủ vệ đội thành viên thân ảnh. Thủ vệ đội thành viên vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước Trần Binh. Trần Binh cách bọn họ bất quá là 20-30 mét khoảng cách. Nhưng bọn hắn ngoại trừ một mặt khẩn trương, không ai dám tiến lên công kích. Tại chung quanh bọn họ trên mặt đất, nhiều rất nhiều hố nước, một chút còn kết băng. Làm sao chỉ còn 5 cái thủ vệ, còn có 5 cái đi nơi nào? Nói nhảm, còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là bị giết. Đây chính là cấp 40 thủ vệ A. Cấp 40 thì sao? Rơi vào trong hố không leo lên được, bị nước một chìm, còn không phải chết. Còn lại thủ vệ chỉ có 5 cái. Chúng người chơi biết không thấy 5 cái hơn phân nửa đã là bị giết. Không khỏi đều là hít một hơi thật dài hơi lạnh. Mặc dù biết Trần Binh là dùng điểm thủ đoạn nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn liền giết 5 cái thủ vệ, bọn hắn vẫn là khó có thể tưởng tượng. Chung quanh sợ không biết còn có bao nhiêu bẫy dập, thủ vệ bị giết sợ, không dám tùy tiện ra tay, cái tên này không ai có thể trị được hắn. Spy thở dài, hắc ám mê vụ xuất hiện trước, hắn nhưng là thấy rõ ràng, chỉ ít 6 cái thủ vệ theo trong hầm bò lên đi ra. Kết quả hắc ám mê vụ tán đi lúc, còn lại thủ vệ ngược lại là ít. Hiển nhiên là tại hắc ám mê vụ bên trong, có thủ vệ lại trúng cái tên này bẫy dập, rơi vào hố sâu, không cách nào đi ra, bị dìm nước chết, 10 cái lúc đều không giết được hắn, chỉ còn 5 cái, càng sẽ không là đối thủ của hắn. Thủ vệ muốn rút lui, Carol cũng là lắc đầu, giống như Carol dự liệu một dạng, 5 cái thủ vệ tại liếc mắt nhìn nhau về sau. Liền cẩn thận thong thả lui lại. Bọn hắn đi đường đều là có người chơi đi qua, Trần Binh không làm gì được bọn họ, cũng chỉ có thể thả mặc cho bọn hắn rời đi. Thủ vệ đội cũng bị đánh lui. Nhiệm vụ này xem ra là muốn thất bại. Phác, nhiệm vụ lần này thua thiệt lớn, phí phạm nhiều thời gian như vậy, kết quả liền cái tham dự thưởng đều không có thể trộn lẫn đến. Thủ vệ đội rút lui, chung quanh người chơi một mảnh kêu rên. Ban đầu nghĩ đến nhiều người như vậy thảo phạt đánh giết một cái người xâm nhập dễ như trở bàn tay. Bọn hắn cũng liền tìm chút thời giờ tới Carol Trấn du lịch, sau đó trộn lẫn cái tham dự thưởng, thu hồi được vinh dự giá trị. Vận khí tốt còn có thể đại phát một bút. Kết quả hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bọn hắn mặc dù không có bị giết, nhưng ở trò chơi sơ kỳ, thời gian vô cùng chân quý. Bọn hắn phí phạm nhiều thời gian như vậy, trong lúc vô hình cũng là một bút tổn thất thật lớn. Các vị Bắc Mỹ người chơi, đại gia buổi sáng tốt lành. Tiểu điếm vừa mới vừa vào không ít hàng mới, giá cả càng có ưu thế Huệ. Hoan nghênh chọn mua, có coi trọng người chơi, trực tiếp tiến đến giao tiền cầm đồ vật. Chờ thủ vệ đội rút lui, Trần Binh lần nữa đứng ra, cười híp mắt đối còn sống gần ngàn thảo phạt đội người chơi hô to. Mới vừa vào không ít hàng mới, đừng làm chúng ta mắt mù a. Chúng ta thế nhưng là rất rõ ràng này những vật này làm sao tới. Không ít người chơi nghe xong đều là mặt tối sầm, nhất là có đồng bạn bị giết đội ngũ. Biết Trần Binh trong tay cái gọi là hàng mới liền có bọn hắn đồng bạn cống hiến một bộ phận. Đơn giản hận không thể ngay lập tức tiến lên giết Trần Binh, đem đồ vật cướp về. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không dám thật hành động. Thảo phạt đội người chơi chết 3/2, thủ vệ đội chết một nửa. Bọn hắn động thủ cùng chịu chết không khác biệt. Giá cả càng có ưu thế Huệ. Nhưng việc không liên quan đến mình một chút người chơi lại khác biệt. Nghe được giá cả càng có ưu thế Huệ về sau, liền đều là hứng thú. Nhiệm vụ xem bộ dáng là phải dẹp. Nếu có thể moi điểm đồ tốt trở về đầu cơ trục lợi, cái kia tối thiểu không lỗ nhiều như vậy, nói không chừng còn có kiếm. Không ít người đã là xông lên trước, tùy tiện chuẩn bị ra tay. Có trước đây giao dịch, bọn hắn cũng không lo lắng Trần Binh đối bọn hắn mưu đồ làm loạn. Có ý tưởng này người chơi số lượng cũng không ít. Trần Binh bắt đầu một lần nữa bán đồ. Tại cực kỳ tiện nghi giá cả dưới, đồ vật thật nhanh bị bán ra. Dũng giả Sly bắt đầu lần nữa làm lên môi giới nhân vật. Bất quá lần này, thế nhưng là không ai dám khinh thường nó cùng có ý đồ với nó. Thủ vệ đội thế nào? Carol cùng Spy hai người. Chỉ có Spy đang ngó chừng Trần Binh. Carol khi trở về, Spy lập tức hỏi, nguyên rủa hiệu quả đại khái đến 11 giờ tối tả hữu. Thời gian còn kịp, thủ vệ đội phái người trở về viện binh. Tới càng nhiều thủ vệ. Không, ta nghe một thoáng, là muốn thỉnh một tên Ngân Nguyệt Pháp Sư tới. Carol chậm vừa nói, Ngân Nguyệt Pháp Sư, đây chính là cấp 50 NPC. Tại Sô Thành cũng không có mấy cái a. Ngân Nguyệt Pháp Sư vừa đến, cái tên này lần này khẳng định chết chắc. Spy giật mình, tùy theo mừng rỡ. Không chỉ có như thế, giống như chuẩn bị mời tới còn đem là vương quốc trẻ tuổi nhất thiên tài Ngân Nguyệt Pháp Sư. Nàng đến từ Vương Đô, vừa vặn đi ngang qua Sô Thành. Theo thủ vệ đội người nói, nàng cực kỳ thống hận người phạm tội. Cái tên này giết nhiều như vậy thủ vệ đội thành viên. Cái kia Ngân Nguyệt Pháp Sư tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Carol rất là mong đợi nói ra. Hắn không rõ ràng cái kia cái trẻ tuổi thiên tài Pháp Sư cường đại cỡ nào. Nhưng những thủ vệ kia cực kỳ tôn sùng. Xem ra thực lực không phải bình thường mạnh mẽ. Đại bộ phận người chơi cũng không biết thủ vệ đội động tác. Bọn họ đều là tại tranh nhau chen lấn cùng Trần Binh giao dịch. Không có cách, Trần Binh cho giá cả đích thật là quá ưu đãi. Bọn hắn không động tâm đều không được. Mà một chút người chơi, khi nhìn đến đồng bạn đồ vật bị lấy ra bán ra về sau, cũng chỉ có thể ra tay giúp đỡ mua về. Có ít người thậm chí ra giá cao, không muốn để cho người mua đi. Nhưng Trần Binh để ý tới ra giá cao người chơi. Hắn chỉ là đem đồ vật bán cho xuất thủ trước nhất người. Cứ như vậy, có chút người chơi vừa mua đồ vật, lập tức liền có thể cao giới bán hết. Kiếm một món hời, thấy này, chung quanh người chơi mua sắm dục vọng, triệt để bị kích phát đứng lên. Người chơi tuôn ra tới đồ vật rất nhiều, nhưng đến hơn 3 giờ chiều lúc, đồ vật vẫn là bị bán được không sai biệt lắm sạch sẽ. Các vị giao dịch vui sướng, giống như các ngươi thấy, đồ vật không sai biệt lắm bán xong. Bất quá, tại thực sự kết thúc trước, ta còn dự định bán cuối cùng một bộ trang bị, ánh bạc kỵ sĩ bộ. Không sai, là từng bộ cài chuẩn bị, cấp 40 ám kim bộ, ánh bạc kỵ sĩ cự kiếm, ánh bạc kỵ sĩ chiến giáp, ánh bạc kỵ sĩ hộ hoàn, ánh bạc kỵ sĩ hộ thối, ánh bạc kỵ sĩ chiến giày. Trong đó ánh bạc kỵ sĩ cự kiếm, lực công kích vật lý 320.410, lực lượng 150, ánh bạc kỵ sĩ chiến giáp, phòng ngự vật lý 400, thể lực 180, trang bị 5 trang bị về sau, có thể gia tăng 100 lực lượng, 100 thể lực bộ thuộc tính, đồng thời kích hoạt bộ kỹ năng, kỵ sĩ uy nghiêm, ánh bạc chiến ý, cùng kỵ sĩ chi lá chắn. Kỵ sĩ uy nghiêm giảm xuống kẻ địch lực phòng ngự 15%, lực công kích 15%, ánh bạc chiến ý giao phó vũ khí ngân nguyệt ánh sáng. Lúc công kích có thể để xua tan trên người địch nhân tăng thêm trạng thái. Đồng thời tự thân sẽ không nhận mặt trái trạng thái quấy nhiễu. Kỵ sĩ chi lá chắn tạo ra một cái có khả năng giảm bớt 30% tổn thương siêu cấp tấm chắn. Tại mọi người coi là Trần Binh muốn như vậy thu tay lại lúc, Trần Binh lại là lấy ra một bộ màu bạc chiến giáp. Ta thao, đây là thủ vệ đội trang bị. Thật cường hãn thuộc tính. Trang bị bên trên một bộ này trang bị cùng cái tiểu boss không sai biệt lắm. Trần Binh không nói rõ một bộ này trang bị nơi phát ra. Nhưng ở chàng người chơi xem xét, liền biết này trang bị là cái kia bị giết thủ vệ đội thành viên tuôn ra tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.